Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện Để Cấp Khí Vận Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện vui hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate cho Khổ Lâu Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này nhé. Tập số 38 của Đỉnh Cấp Khí Vận, xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Thái Ất Tiên Thiên, chẳng trách người dám cuồng vọng như vậy. Cự Linh Vũ Thần hừ nói, giọng điệu tràn ngập sát ý. Lăng Tiêu Bảo Điện, chúng thần tiên trên điện đều xôn xao. Thái Ất Thiên Tiên, vì sao phàm gia lại xuất hiện yêu nghiệt bực này? Chẳng lẽ có người tiên giới hạ phàm? Không rõ, cũng mặc kệ thế nào, hắn cũng là hạt giống tốt với thiên đình. Dù sao hắn cũng xuất hiện ở phàm gian do chúng ta quản lý. Hắn bao nhiêu tuổi? Không tính được, hẳn trên người hắn có chí bảo gì đó có thể che đậy nhân quả thôi toán. Mặt thiên đế không chút biểu cảm, cũng không quan tâm tới lời bàn tán của chúng sinh. Hắn ta nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt trong quang kính. Đối mặt với Cự Linh Vũ Thần cao cao tại thượng, Hàn Tuyệt không sợ hãi, vẻ mặt rất bình tĩnh. Hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ chỉ thiên. Toàn bộ đại yến đều có thể thấy thân thể vạn trượng của Hàn Tuyệt. Hình ảnh Hàn Tuyệt chỉ tay thẳng lên trời ngay trước mặt chúng thần. Thần tiên khắp giới khiến bọn hắn bị chấn động thật sâu. Tình cảnh kế tiếp lại càng khiến bọn hắn khó có thể quên được. Oanh! Thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ, kiếm khí thuận theo tay phải của Hàn Tuyệt bắn ra, lăng không bay lên. Kiếm quang chiếu sáng thiên địa, các thiên binh không kịp phản ứng, Cự Liên Vũ Thần vô thức nghiền cứng chống đỡ. Kiếm khí bùng nổ bắn ra, đánh tàn tác lội vần trên vòng trời. Nương theo tiếng giết gào đáng sợ của Cự Linh Vũ Thần, vô số thiên binh bay từ trên mây xuống, hết như hàng ngàn hàng vạn vũ tiễn bắn tới. Trong tay Hàn Tuyệt xuất hiện một thanh kiếm, Hồng Mông Phán Định Kiếm. Hắn cầm tịch kiếm tiếp tục dậm chân lên trời, nhanh chóng hủy kiếm. Kiếm khí hoành hành, thế không thể đỡ. Từng vị thiên binh bị Hàn Tuyệt tiêu diệt, thần tử đạo tiêu, thực lực của các thiên binh đều ở mức tán tiên cảnh. Nào phải đối thủ của Hàn Tuyệt đã đạt tới luân hồi thiên tiên cảnh. Hàn Tuyệt cũng không nương tay. Nếu hắn giữ lại tính mạng các thiên binh này, không phải sẽ khiến thiên đình biết hắn đang sợ sao? Trên núi Khổ Tu Thành Tiên, đám người Tuần Trường An, Dương Thiên Đồng thấy phong thái chiến đấu của Hàn Tuyệt, không khỏi hưng phấn tới run lên. Sư tổ thật mạnh, Mộ Dung Khởi kích động nói. Thì ra sư tổ có tự tin thật. Trong mắt những người khác cũng tràn ngập chấn động và sùng bái. Hỷ Tuyển Tiên Tử nhìn bóng lưng Hàn Tuyệt, trong lòng cảm khái vạn phần. Nhớ ngày đó Hàn Tuyệt bái nàng làm sư phụ, nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày người này sẽ cường đại tới mức có thể chiến đấu với thần tiên. Hàn Tuyệt thẳng tiến không lùi, ven đường hắn nhẹ nhõm chủ sát từng tên thiên binh một, nhưng ánh mắt của hắn vẫn tập trung trên người Cự Linh Vũ Thần. Thái Ất Thiên Tiên viên mãn. Không thể không nói, khí tức của Cự Linh Vũ Thần thật sự quá kinh khủng. Cho dù đã đạt tới luân hồi thiên tiên cảnh trung kỳ, nhưng Hàn Tuyệt vẫn cảm thấy áp lực. Rất khó có thể miểu sát Cự Linh Vũ Thần, nhưng Hàn Tuyệt vẫn cực kỳ tin tưởng. Cùng cảnh giới, hắn vô địch. Một tia sáng đỏ giáng thẳng từ trên trời xuống, hệt như thiên thạch vũ trụ đang rơi, đụng mạnh vào Hàn Tuyệt. Chính là Cự Linh Vũ Thần. Cự Linh Vũ Thần cũng thi triển thần thông pháp thiên tượng địa, thần cảo vạn trượng. Hắn ta đại chiến với Hàn Tuyệt ngay giữa trời. Hải Thiên Tiên thi triển thần thông khiến vòng trời chấn động tới mức trực tiếp xé rách, không gian rùng lắc dữ dội, vô số thiên lôi đàn xen trong thiên địa. Phàm gian không chịu nổi, các nơi trong phàm gian liên tiếp gặp nạn, cho dù là phàm nhân hay là yêu thú, đa số đều đang chạy trốn. Tiếng kêu thảm dậy khắp trời đất, Hàn Tuyệt lại không thể quan tâm tới tình huống của phàm gian, hắn hết sức chăm chú chiến đấu. Tuy hắn vẫn luôn khổ tu, nhưng có mô phỏng thí luyện, kinh nghiệm chiến đấu của hắn vẫn rất phong phú. Huyền hoàng kiếm khí liên tục rơi xuống trên người Cự Linh Vũ Thần, nhưng không thể tạo thành sát thương mà tính thức chất gì. Áo giáp của người này rất không tầm thường. Cự Linh Vũ Thần muốn làm Hàn Tuyệt bị thương lại càng không dễ dàng. Hàn Tuyệt không ngừng chuyển rời khiến đại đạo của hắn ta không thể đánh trúng mình. Hàn Tuyệt vùng mạnh kiếm, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, hóa thành một vùng đại dương kiếm khí mênh mông vô tận. Vô số kiếm ảnh ngừng tụ hiện ra, rậm rạp chẳng chịt như ngôi sao trong vũ trụ, nhiều vô số kể. Tam thành chủ thế, cự linh vũ thần động dung, đây là thần thông gì? Chỉ chớp mắt, vô số kiếm ảnh từ bốn phương tám hướng phóng thẳng về phía hắn ta. Kiếm khí hạo đáng cực kỳ trắng lệ, nhấc lên cuồng phong gạo thét bát phương, thổi tới vùng sườn lâm lay động không ngừng, thậm chí có cây có bị nhổ tận gốc. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Tam thành chủ thế vừa ra, cự linh vũ thần mạnh mẽ nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Cho dù hắn ta có pháp lực vô biên, áo giáp trên người cũng có lực phòng ngự mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể đỡ nổi kiếm ảnh liên tục không ngừng. Hắn ta không ngừng vung đao, cắn răng kiên trì. Hàn Tuyệt đứng ở dự chân trời liên tục huy kiếm, kiếm khí như đại dương mênh mông không ngừng ngưng tụ ra, kiếm ảnh bắn thẳng về phía hướng cự linh vũ thần. Những thiên binh khác sợ tới mức không dám tới gần, chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Làm sao có thể cự thần lại không thể thắng hắn? Nhưng cự linh vũ thần là thái ất thiên tiên viên mãn, hắn không thể nào là phàm nhân, chắc chắn là người tiền giới hạ phàm. Không xong, chúng ta phải làm phá hồi. Chẳng trách thiên đình muốn thanh lý mảnh phàm gia này, thì ra ở đây lại cất giấu cường giả như vậy. Các thiên binh thấp thỏm lo âu. Ở thiên đình bọn họ có địa vị thấp nhất, nhưng bọn họ cũng tiếc mệnh, không muốn chết. Đại đa số tiên nhân trở thành thiên binh cũng không phải vì tình cảm hoài bão gì, bọn họ cũng vì lợi ích thôi. Hàn Tuyệt nâng tay trái lên, lâu lâu lại bắn thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ ra, xuyên thủng áo giáp của cự linh vũ thần. Cự linh vũ thần tức giận, chúng thần tiên trong lăng tiêu bảo địa có đang quan sát, hắn ta không muốn thua trận. Hắn ta bỗng hóa thành một tia lôi điện biến mất. Gần như đồng thời, chỉ chớp mắt, Hàn Tuyệt đã huy kiếm. Keng! Đào kiếm tấn công phát ra tiếng chói tai thanh thúy, khiến phàm linh khắp thiên hạ có một khoảnh khắc mất thính giác. Trên mặt Hàn Tuyệt lộ ra nụ cười khinh miệt nói: "Chỉ vậy?" Cự linh vũ thần bị chọc tức, vẻ mặt vặn vẹo, đã mất lý trí. Hắn ta nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng còn chưa kịp có hành động gì, ngàn vạn kiếm ảnh đã lại cuốn tới. Kiếm ảnh hóa thành dòng nước lũ cực lớn đâm thẳng vào ngực cự linh vũ thần. Cự linh vũ thần bị ép phải rơi xuống, máu tươi không ngừng tràn ra khỏi miệng hắn. Đây là máu của thần tiên, máu vẩy trúng mây khiến biển mây trực tiếp tiểu tán, đại điện nổ tung, vô số khe nứt xuất hiện, bụi đất tung bay, từng thành trì bị gió mạnh phá hủy, không biết bao nhiêu phàm nhân, giả súc, yêu thú bị cuốn về phía chân trời. Cự linh vũ thần rơi xuống đất, nện tới mặt đất trong ngàn dặm phải nổ nát. Ở trước mặt thần tiên, mọi thứ ở phàm gian đều có vẻ yếu đuối không chịu nổi một kích. Vô số kiếm ảnh dán từ trên trời xuống đất, điên cuồng rơi trên người cự linh vũ thần. Oanh một tiếng, áo giáp của cự linh vũ thần bị chấn nát, thần thể hắn ta phải thừa nhận sự tàn phá của tam thành chủ thế, khiến hắn ta không nhịn được rít gào. Tiếng rít gào của hắn ta như tiếng rít gào của một con hung thú hoàng cổ, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Hàn Tuyệt từ trên cao bảo quát cự linh vũ thần, trong lòng do dự, không biết có nên giết cự linh vũ thần hay không. Cự linh vũ thần cũng không phải thiên binh, tiếp tục áp, cứ diệt thân thể trước. Trong mắt Hàn Tuyệt thoáng qua một tia tàn nhẫn, nương theo tiếng gào rú liên tục của cự linh vũ thần, rất nhanh nhập thể của hắn ta đã bị tam trọng thiên chủ diệt, chỉ còn lại hồn phách đang chịu đựng tam thành chủ thế áp chế, không thể chuyển rời. Hàn Tuyệt ngẩng đầu nhìn trời nói: "Thiên đình muốn liều lĩnh thành lý phàm gian thật sao?" Giọng nói của hắn vang vọng toàn bộ nhân gian, quanh quẩn trong lăng tiêu bảo điện. Gương mặt thiên đế không chút biểu cảm, chúng thần tiên thì đang châu đầu ghé tai xì xào bàn tán. Có lẽ cự linh vũ thần không phải thiên tướng hàng đầu ở thiên đình, nhưng cũng là trụ cột. Đại đa số trận chiến đều do hắn ta xuất binh. Một tên thiên tướng khôi ngô như thiết giáp đứng ra trầm giọng nói: "Bệ hạ, người này quá cuồng vọng. Ta cho rằng chúng ta nên mời thiên phạt trực tiếp diệt giới này." Những văn tiền khác cũng rối rít phụ họa, nhưng có một phần thần tiền lại cho là không đúng. Thần đại thần tướng thờ ơ nói: "Lúc trước bệ hạ đã từng nói, nếu hắn có thể bày ra thiên tư của mình, từ bỏ việc thành lý phạm gian cũng không phải không thể. Phòng trường hắn mấy ngàn tuổi đã đạt tới thiên tiền chỉ cảnh, thiên tư bậc này các người có sao?" Lời vừa nói ra, toàn bộ thần tiền đã yên tĩnh lại. Ai dám không nể mặt đại thần tướng? Thiên tướng khôi ngô hừ lạnh một tiếng, cũng không khuyên bảo thêm nữa. Thiên đế không quan tâm tới đám thần tiên, mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào quang kính. Thấy Hàn Tuyệt thổ bạo trấn áp thần tiên, đám tu sĩ ngập thành thánh tâm hoàn hồn liên tục. Cửu định chân nhân cũng lộ ra vẻ mặt cuồng nhiệt. Hắn ta biết Hàn Tuyệt rất mạnh, Nhưng không nghĩ tới hắn lại mạnh mẽ tới độ ngay cả thần tiên cũng không phải đối thủ của hắn. Trong lòng hắn ta thầm cảm thấy may mắn. Cũng may chính mình nghe theo ý kiến của Lý Khinh Tử, không đắc tội với Hàn Tuyệt. Dưới phủ Tàng Thụ, Tổ Kỳ nhìn tình cảnh hùng vĩ bên trên về mặt hoảng hốt. Chẳng biết tại sao hắn ta luôn cảm thấy cảnh này rất quen thuộc, hệt như đã từng nhìn thấy lại như đã từng mơ qua. Mộ Dung Khởi, Đồ Linh Nhi thấy mà nhiệt huyết sôi trào, chỉ hận không thể lập tức tham dự vào trong. Những người khác cũng rất kích động, khó có thể giữ bình tĩnh. Thật tưởng thiên đình ta không người sao? Một tiếng hừ lạnh vang lên, hệt như sấm rền nổ vang. Hàn Tuyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một luồng sáng bạc cuồn cuộn giáng thẳng từ trên trời xuống, chiếu khắp thiên địa. Trong tia sáng chói mắt có một bóng người đang đi về phía Hàn Tuyệt. Lòng Thiện. Thần quang bắn ra từ ngân giáp trên người Lòng Thiện. Hắn tay cầm tam tòa xích, áo khoác tùy ý phấp phới, tản ra khí thế tuyệt cường không ai bì nổi. Hắn ta còn mạnh hơn cả Cự Linh Vũ Thần, đây là cảm thụ đầu tiên của Hàn Tuyệt. Khi hắn xoay người nhìn về phía Lòng Thiện, tạm thành chủ thế đang trấn áp Cự Linh Vũ Thần cũng tiêu tán theo. Hàn Tuyệt biến trở về bản tôn, sử dụng pháp thiền tự địa thường thời gian dài vốn dễ tiêu hao pháp lực. Hắn định dốc hết toàn lực để đối phó với Lòng Thiện. Đây là nhi tử của Thiên Đế, huyết mạch Trần Lòng, truyền thừa Thiên Lòng Đại Đế, thiền kiểu vạn cổ, không thể khinh thường. Ánh mắt Lòng Thiện sáng rực nhìn về phía Hàn Tuyệt hỏi. Người bao nhiêu tuổi? Hàn Tuyệt bình tĩnh nói. Vừa đầy 1001. Nghe vậy, Lòng Thiện nhíu mày, đẩy nhanh tốc độ đi về phía Hàn Tuyệt. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện đã ồn ào huyên náo. 1100 tuổi đã thiên tiên. Làm sao có thể? Đại thần tướng đã đoán đúng, tên này còn khoa trương hơn Lòng Thiện, vốn là nhi tử của Thiên Đế. Xích Vân Tiên lập tức đứng ra khỏi hàng thần tiên, ôm quyền nói. Bệ hạ, nhất định phải thu người này, nếu không thiên đình sẽ tổn thất lớn. Hắn ta kích động tới hỏng rồi, không nghĩ tới Hàn Tuyệt là có thể chống đỡ thiên bình thiên tướng. Hơn nữa Hàn Tuyệt còn có thể thổ bạo trấn áp Cự Linh Vũ Thần vốn còn mạnh hơn hắn ta. Trong lòng Xích Vân Tiên rất kiêu ngạo, đây là phàm gian do hắn ta quản hạt. Những thiên tướng khác cũng rối rít phụ họa. Thiên kiều bậc này đúng là rất hiếm gặp. Không sai, hy vọng bệ hạ nghĩ lại. Nếu thiên đình có 2 vị đại thần tướng, chúng ta há lại bị Phật môn ức hiếp. Nghe thấy lời của chúng thần tiên nói, Thiên Đế mặt không đổi sắc, mở miệng. Đợi nhìn xem sao, các người cảm thấy hắn phải thiện nhì, ai có thể thắng. Lời vừa nói ra, toàn bộ thần tiên ở đây đều trầm mặc. Kết cục này thật không dễ đoán. Lòng Thiện có thiên phú kinh khủng tuyệt luân, lực chiến đấu khó có thể đánh giá. Nhưng khi Hàn Tuyệt đối phó với Cự Linh Vũ Thần cũng có vẻ nhẹ nhõm không gì sánh được, bọn hắn không dám suy đoán ngông cuồng. Bất kể chọn ai cũng có thể đắc tội với người còn lại. Nhìn thái độ của Thiên Đế, rất có thể Hàn Tuyệt sẽ thành một phần tử trong số bọn họ. Một Bạch Phát lão tiền khoản thai mơ miệng nói. Lòng Thiện điện hạ đã nhận được truyền thừa Đại Đế. Yếu thế của hắn không phải là tốc độ tu hành, mà là đấu chiến. Có người đi đầu, những thần tiên khác đều rối rít ủng hộ Lòng Thiện theo, thuận tiện nịnh nọt Thiên Đế. Hàn Tuyệt không biết tình huống trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Hiện tại hắn chỉ có một mục tiêu, đánh bại Lòng Thiện. Rõ ràng Lòng Thiện còn mạnh hơn Cự Linh Vũ Thần, thế nhưng Hàn Tuyệt lại không cảm thấy đối phương quá nguy hiểm. Mạnh mẽ hơn nữa cũng chỉ mới thái ất thiên tiên. Hai người càng tới gần nhau, khí thế càng không ngừng tăng cường, bầu trời xung quanh bị ép tới vặn vẹo. Mời người lấy quyết tâm chủ sát ta để đánh với ta một trận, bởi vì ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Lòng Thiện nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt lạnh nhạt nói. Hàn Tuyệt thầm mắng, mẹ nó, sau lưng người có thiên đình, có lão tử là thiên đế, đương nhiên người có thể không sợ hãi, nhưng ta thì sao? Độ thù hận của Hàn Tuyệt với Lòng Thiện tăng tới tam tinh. Gần như đồng thời, Hàn Tuyệt và Lòng Thiện nhắm về phía đối phương. Oanh! Cường quang bắn ra chói sáng tới tận chân trời. Hàn Tuyệt nhanh chóng vùng vẫy hồng mông phán định kiếm quyết đấu với Lòng Thiện. Hai tay Lòng Thiện vùng vẫy tàm xoa kích cũng dốc hết toàn lực. Nhưng sau khi thử dò xét mấy hơi thở, thấy tiến công của Lòng Thiện tăng mạnh, một kích đánh Hàn Tuyệt bay ra ngoài. Hàn ta cầm kích đâm thẳng về phía trước, trường thương như rồng, pháp lực hóa thành một đầu ngũ trảo kim long. Kim long chân thật như dãy núi gào thét lao tới, thế không thể đỡ phóng thẳng về phía Hàn Tuyệt. Lôi vận cuồn cuộn, thiền tượng nhanh chóng biến hóa, phảng phất như ông trời đang đổi mặt. Sau khi Hàn Tuyệt thăm dò rõ cường độ pháp lực của Lòng Thiện, lập tức thi triển tam thành chủ thế. Thần thông này có thể sát thương phạm vi lớn, lực sát thương càng khủng bố vô cùng. Đây vẫn luôn là tuyệt học giết địch của Hàn Tuyệt. Kiếm khí như đại dương mênh mông vừa xuất hiện, đã thấy vô số kiếm ảnh nhanh chóng tụ lại giết về phía Long Thiện. Long Thiện không sợ hãi chút nào, hắn đã tận mắt nhìn thấy trận chiến của Hàn Tuyệt với cự linh vũ thần lúc trước. Hắn ta huy động tam tốc xoa kích, pháp lực hóa thành 9 kim long, nhanh chóng quấn quanh chủ diệt toàn bộ kiếm ảnh đánh tới từ 4 phương 8 hướng. Long Thiện vừa phòng ngự vừa nhằm về phía Hàn Tuyệt, trên mặt hắn lộ ra ý cuồng tiếu. Đúng là Hàn Tuyệt rất mạnh, nhưng không mạnh mẽ bằng hắn ta. Hàn Tuyệt thể triển thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ nhưng bị Long Thiện tránh được. Mắt thấy Long Thiện sẽ giết tới trước mặt, Hàn Tuyệt cầm kiếm vẽ một vòng tròn, kiếm khí tiết ra, ngừng tụ thành một bàn quay kiếm khí khổng lồ ngay trước mặt hắn. Bàn quay xoay tròn thật nhanh, kiếm khí trong bàn quay cũng xoay tròn với tốc độ cực cao, tạo ra lớp xoáy khủng bố. Vận mệnh kiếm khí đại luân, thần thông nhân quả. Bản năng khiến Long Thiện cảm thấy nguy hiểm, mặt hắn ta hơi đổi sắc, lập tức chuyển tới phía sau lưng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt xoay người huy kiếm, vô số kiếm ảnh chém ra, thành thế cực lớn đụng thẳng vào Long Thiện. Long Thiện dựa vào cửu long quanh thân chầm đỡ giảm thác kiếm khí, nhưng hắn ta vẫn bị ép tới mức phải bay về phía sau. Kiếm khí thật cường đại, hắn có lộ pháp lực bất tận sao? Long Thiện nhíu mày, bắt đầu cảm thấy Hàn Tuyệt khó chơi. Vận mệnh kiếm khí đại luân kia khiến hắn ta cảm thấy nguy hiểm vô cùng, không thể tới gần. Nhưng nếu giữ cự ly xa, hắn ta chỉ có thể bị động thừa nhận tam thành chủ thế. Ánh mắt Hàn Tuyệt hơi ngừng lại, cảm thấy không thể chậm trễ thêm nữa. Đánh bại Long Thiện càng nhanh càng có thể chứng minh thiên phú của mình. Bả vai hắn run lên, đột nhiên trên người mọc ra thêm 2 đầu 4 tay. Thần thông 3 đầu 6 tay. Kỳ lân kiếm cũng xuất hiện trên tay hắn, 2 tay hắn huy kiếm chém về phía Long Thiện. Kiếm khí kiếm ảnh không ngừng giết ra, 4 cánh tay còn lại vươn ngón trỏ ra bắn chỉ về phía Long Thiện. Thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Thế tiến công của Hàn Tuyệt tăng vọt, số lượng kiếm ảnh kiếm thế vượt xa trước kia. Chẳng thấy tiến công như cuồng bạo, cửu kim long của Long Thiện liên tục bị chủ tán. Không tốt, sao mặt Long Thiện biến đổi lớn, vội vã tránh né. Xôn xao, trong lòng Tiểu Bảo Địa xôn xao một mảnh. Thấy Hàn Tuyệt cường thế áp chế Long Thiện, bọn hắn đều bày ra vẻ mặt kỳ lạ. 3 đầu 6 tay, thần thông đạo môn. Người này là người đạo môn sao? Không, trên người hắn không có nhân quả đạo môn, có thể chỉ là cơ duyên thôi. Thật khủng khiếp, dường như hắn có thể chất không đơn giản. Không ngờ hắn có thể sử dụng nhiều pháp lực như vậy. Điện hạ sẽ thua sao? Chúng thần tiên kinh nghi liên tục. Sắc mặt thiên đế rất bình tĩnh, lặng lặng quan chiến. Phàm giang, các thiên binh thiên tướng đứng từ nơi rất xa quan chiến, bọn hắn đều nghẹn họng nhìn chân chối. Cự linh vũ thần đã bị trù diệt thân thể, ngay cả nhi tử của thiên đế cũng không thể đánh lại Hàn Tuyệt. Hiện tại phàm nhân cũng hung ác như thế sao? Đồng thời thể triển 3 đầu 6 tay, thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ, tam thành chủ thế, huyền hoàng kiếm khí, Hàn Tuyệt cường thế áp chế Long Thiện, phảng phất như có 3 Hàn Tuyệt đang chiến với Long Thiện. Long Thiện không dám tới gần, sợ bản thân bị mệnh vận kiếm khí đại luân làm bị thương, chỉ có thể không ngừng tránh né. Nhưng chúng thần tiên trên trời có đang theo dõi, hắn ta chỉ có thể tránh mà không dám trực tiếp chạy trốn. Đây là trận chiến liên quan tới mặt mũi, lúc trước hắn ta đã khoác lác quá nhiều. Long Thiện cắn răng, trong mắt tràn ngập ngoan độc. Ngân giáp của hắn ta bắn ra thần quang, hóa thành cầu vồng màu bạc, phá tan vô số kiếm ảnh, kiếm khí, thế không thể đỡ phóng thẳng về phía Hàn Tuyệt. Ánh mắt Hàn Tuyệt ngừng lại, nghiêng trưởng vỗ tới. Lục đạo tuyệt ấn. Lục đạo pháp lực ngừng tụ thành một đạo hắc ấn to lớn như dòng chữ, đụng thẳng tới trước mặt Long Thiện, cứng rắn đỡ lấy. Hàn Tuyệt chuyển rời, đi tới sau lưng Long Thiện, vận mệnh kiếm khí đại luân vừa lúc bắn về phía Long Thiện. Lực hút kinh khủng của Long Thiện vào trong mệnh vận kiếm khí đại luân. Không tốt, sao mà Long Thiện kịch biến, hắn ta giả sức chạy trốn nhưng luồn lực hút này quá kinh khủng, không gian xung quanh cũng bị hút tới vặn vẹo kịch liệt. Kim long quanh người hắn ta cũng gào rú theo, phảng phất như đang bị ép vào tuyệt cảnh. Long Thiện cũng không hoảng loạn, hai tay hắn ta nhanh chóng bấm pháp quyết. Chỉ chớp mắt, pháp lực của hắn ta đã ngưng tụ ra một quang ảnh màu bạc hiển hiện trên đầu hắn ta. Quang ảnh màu bạc này rất khí phách, mặc dù không thấy rõ khuôn mặt nhưng lại tản ra khí thế vô địch. Đại đế, giết địch! Long Thiện tức giận quát lên, quang ảnh màu bạc trên đỉnh đầu nâng tay phải lên, vỗ về phía mệnh vận kiếm khí đại luân. Oanh! Mệnh vận kiếm khí đại luân trực tiếp bị đánh tan. Hàn Tuyệt nhíu mày, gần như đồng thời cánh tay hắn không ngừng lại mà điên cuồng thi pháp tiến công Long Thiện. Thậm chí hắn còn há mồm phun kiếm khí. Long Thiện vội vàng không kịp chuẩn bị, bị vô số kiếm khí ép tới phải rơi xuống đất, ngàn vạn kiếm ảnh cũng rơi xuống theo. Kiếm ảnh hệt như thiên băng điên cuồng rơi xuống trên người Long Thiện. Long Thiện rơi vào kết cục bị động giống như cự linh vũ thần lúc trước. Không xong. Cuối cùng Long Thiện cũng luống cuống. Tốc độ thi triển thần thông của Hàn Tuyệt quá nhanh, hắn ta vốn không theo kịp. Quang ảnh màu bạc trên người hắn ta phải thừa nhận hơn ngàn vạn kiếm ảnh. Sau khi bị kiếm khí tập kích, cuối cùng nó bị phá tan. Lần này Long Thiện chỉ có thể dùng thân thể thừa nhận hết thảy. Oanh! Long Thiện rơi xuống đất, đập xuyên mặt đất. Mặt đất nứt ra nhưng vẫn có vô số kiếm ảnh, kiếm khí đếm không hết giáng từ trên trời xuống. Thoạt nhìn chúng như một trụ đen nối liền trời đất. Gương mặt Hàn Tuyệt không chút biểu cảm, càng không ngừng thi triển thần thông. Sáu tay cùng động, ba đầu đều mang vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn như chiến thần hồng hoàng cuồng bạo mà khí phách. Phía dưới Long Thiện thừa nhận kiếm khí, kiếm ảnh của Hàn Tuyệt, thần hệ như đống cát, không thể tránh né. Cứ tiếp tục như vậy, ta phải thua không thể nghi ngờ. Long Thiện tức giận nghĩ, đây là trận chiến đầu tiên của hắn ta sau khi bế quan, vậy mà lại bại tới rối tinh rối mù. Thậm chí hắn ta còn chưa thể thương tổn Hàn Tuyệt. Chúng thần tiền và phụ thần hắn đang ngồi trong lăng tiêu bảo địa sẽ nghĩ thế nào về hắn ta đây? Nghĩ tới đó, đôi mắt Long Thiện đỏ bừng lên. Hắn ta không thể bại, hắn ta tuyệt đối không thể bại. Ta là nhi tử của thiên đế, thiên chi kiều cử của Trần Long Tập, càng đã nhận được truyền thừa của đại đế. Dựa vào cái gì mà ta lại thua? Dựa vào cái gì? Long Thiện giống giận trong lòng, lực lượng thần bí chứa ở chỗ sâu trong huyết mạch bị kích phát ra. Oanh một tiếng, hắn ta bộc phát ra khí thế kinh khủng. Cả người như ngọn núi lửa bộc phát, phá tan kiếm khí, kiếm ảnh. Tất cả đất đai xung quanh cũng bị nghiền thành tro tàn. Trên bầu trời, Hàn Tuyệt tận mắt nhìn thấy một cột sáng màu bạc phóng lên trời, trực tiếp đánh sở xác đại dương kiếm khí do Tam Thành chủ thế tạo ra. Hàn Tuyệt không khỏi nhướng mày. Thằng nhãi này bùng nổ. Đây không phải là khuôn bản của vai chính thì là cái gì? Thế nhưng, ta giỏi trấn áp vai chính. Hàn Tuyệt lập tức thôi động lục đạo pháp lực, lại chém ra đại dương kiếm khí mênh mông. Tầng này trồng lên tầng khác, đủ tầng 9 đại dương kiếm khí mênh mông cuồn cuộn. Đây là do lần trước Hàn Tuyệt lĩnh ngộ kiếm ý nhưng không cách nào tăng cường độ của Tam Thành chủ thế lên, bèn thử tăng số lượng lên. 9 tầng đại dương kiếm khí mênh mông tương đương với 9 Tam Thành chủ thế. Một chiều này tiêu tốn rất nhiều pháp lực của Hàn Tuyệt. Nếu không phải lục đạo luân hồi công là công pháp của tiên đế, hắn không thể nào sử dụng nhiều pháp lực như vậy. Tam Thành chủ thế, cửu trọng thiên. 9 tầng đại dương kiếm khí mênh mông nhanh chóng ngưng tụ ra kiếm ảnh. Kiếm ảnh nhiều vô số kể. Đàm phán nhân trong thiên hạ nhìn tới nghẹn họng trần chối. Đại đa số phàm nhân không thấy rõ Hàn Tuyệt đang thi triển thần thông, còn tưởng thần tiên chuẩn bị mở thiên phạt, hủy thiên diệt địa. Ông trời của ta, ai tới cứu chúng ta đây? Vì sao? Vì sao thần tiên muốn giết chúng ta? Chúng ta đã làm sai điều gì? Thiên đạo thật bất công, thần tiên bất nhân, thần tiên bất nhân. Sinh linh khắp nơi trong thiên hạ đều đang kêu rên. Theo trận đại chiến của Hàn Tuyệt và Long Thiện còn đang tiếp tục, thiên địa rất khó thừa nhận trận chiến giữa hai thiên tiên. Đủ loại thiên tài không ngừng xuất hiện. Trong lăng tiêu bảo điện, chúng thần tiên cũng bị một chiều này làm cho kinh ngạc. Người này có lượng pháp lực vô cùng vô tận sao? Hắn có lĩnh ngộ rất sâu về kiếm đạo. Không đúng, điện hạ nhận được truyền thừa đại đế, chẳng lẽ người này cũng vậy hay sao? Công pháp của hắn không đơn giản, có lẽ hắn cũng nhận được truyền thừa của tiên đế. Chưa chắc, điện hạ sắp bộc phát chân chính. Long Thiện bước lên trời, thấy 9 đại dương kiếm khí mênh mông, hắn ta không khỏi trừng tỏ mắt. Lần đầu tiên trong lòng hắn ta xuất hiện cảm giác vô lực. Rốt cuộc đối phương là thần thánh phương nào? Là thiên tiên thật sao? Không được, ta không thể thua người cùng cảnh giới. Long Thiện dùng phẫn nộ để áp chế bất an trong lòng. Hắn ta giơ cao tay phải lên, tam xỏa kích lại lần nữa bay trở về trong tay hắn ta. Hắn ta nhanh chóng biến hóa, biến thành một bạch long dài ngàn trượng, diện mực cực lớn, răng nanh trong miệng sắc bén như đào. Cặp long mục của hắn ta sung huyết trông như hải huyết châu thật lớn. Hắn ta gào thét nhằm về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt ba đầu sáu tay, mặt không chút biểu cảm, nhẹ nhàng huy kiếm. 9 tầng đại dương kiếm khí mênh mông ngưng tụ ra ức vạn kiếm. Kiếm ảnh trực tiếp rơi xuống. Giờ khắc này, Hàn Tuyệt nhờ chiến thần đang cầm thiên hiến trong tay, điều khiển thiên phạt. Tam Thành chủ thế cửu trọng thiên này chính là thiên phạt. Long Thiện đã hóa long cũng không thể quan tâm nhiều như vậy. Hắn ta đã mất lý trí, dùng tốc độ cao nhất nhằm về phía Hàn Tuyệt. Ước vạn kiếm ảnh rơi xuống, trong mắt mọi người, trời đang sập. Oanh, oanh, oanh. Vô số kiếm ảnh rơi xuống trên thân Bạch Long. Bạch Long gào thét tiếp tục đi tới. Trong mắt hắn ta chỉ có Hàn Tuyệt, Khi hắn ta cách Hàn Tuyệt không tới cây số, hắn ta vẫn bị Tam Thanh Chủ Thế ép phải rơi xuống mặt đất. Vô số kiếm ảnh đếm không hết như cuồng vũ rơi xuống, mà trong trận cuồng vũ này, Hàn Tuyệt cào cào tại thượng, hở hững bao quát. Bạch Long kêu thảm bị đè trên mặt đất, nhẫn nhịn chịu đựng thống khổ do Tam Thanh Chủ Thế mang tới. Toàn bộ đại địa ở nhân gian đều đang lay động. Rất nhanh, Bạch Long đã máu mè khắp người, thậm chí còn có thể thấy bạch cốt âm u. Gương mặt Hàn Tuyệt vẫn không chút biểu cảm, nhưng trong lòng hắn đã hơi sợ hãi. Thiền đế còn chưa mở miệng sao? Cứ tiếp tục như vậy, lòng thiện sẽ bị hắn giết thật. Nói vậy, hắn và thiền đình cũng sẽ không chết không ngớt, cũng không phải hắn sợ, cùng lắm thì trốn là được. Nhưng như vậy mảnh nhân gian này cũng hoàn toàn biến mất. Cho dù hắn có mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể dựa vào sức một người chống lại toàn bộ thiên đình. Cùng lúc đó, trong lăng tiêu bảo điện, chúng thần tiên cũng vội vã. Bệ hạ, còn chưa kết thúc sao? Điện hạ sắp không chịu được nữa rồi. Rõ ràng người này đang đợi thiên đình tỏ thái độ, nếu không điện hạ đã chết. Không sai, cự linh vũ thần lúc trước cũng chưa hoàn toàn chết đi. Ta cảm thấy có thể thu. Ngay cả đám văn tiền cũng bắt đầu phản chiến. Thiền phú Hàn Tuyệt hiện ra khiến bọn hắn kinh ngạc quá đỗi. Thiền kiều như vậy nếu giết chết thì quá đáng tiếc, để hắn chạy lại càng thành họa lớn. Ánh mắt thiền đế lóe lên không trả lời. Đại thần tướng bình tĩnh đứng đó cũng không mở miệng khuyên bảo thiền đế. Má thấy thân thể lòng thiện đã bị trừ diệt, chỉ còn lại nguyên thần. Lòng thiện vốn chỉ có độ hận thù nhất tình về hắn, đến nước này mà độ thù hận còn chưa tăng lên. Có cốt khí. Gia nhập thiền đình đi. Một giọng nói mênh mông mà bá đạo truyền vào trong tay Hàn Tuyệt. Truyền âm thuật. Hàn Tuyệt lập tức hiểu được. Kiểm tra đo lường được thiên đế mời người gia nhập thiên đình. Người có lựa chọn bên dưới. 1. Đồng ý, nhận được thiện cảm của thiên đế. Có thể đạt được 1 viên thiên đạo linh thạch. 2. Cự tuyệt, nhận được sự thù hận của thiên đế cùng với sự đuổi giết không ngừng nghỉ của thiên đình. Có thể đạt được 1 lần truyền thừa thần thông, 1 chí bảo. Trước mắt Hàn Tuyệt xuất hiện 3 dòng chữ. Thấy lựa chọn thứ 2, hắn không khỏi cạn lời. Hàn Tuyệt thầm hỏi. Phạm gian thì sao? Không dọn dẹp nữa, thiên binh thiên tướng lập tức rút lui. Cũng được, nhưng có thể chờ thêm một thời gian nữa không? Ta không muốn phi thăng vào lúc này. Ừ, được, ta đồng ý gia nhập thiên đình. Hàn Tuyệt ngừng tay, Tam Thanh Chủ Thế Cửu Trọng Thiên cũng biến mất theo. Hồn phách của Long Thiện nằm trong hố to hấp hối, các thiên binh đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu Long Thiện chết trước mặt bọn họ đều phải chôn cùng. Lúc này giọng nói của thiên đế vang vọng đất trời. Phàm gian này bị ma tộc thẩm thấu, vốn nên xóa sổ, nhưng có người đứng ra, lấy tư chất của bản thân đổi lấy sự thái bình cho nhân gian, hy vọng chúng sinh nhớ kỹ công lao của hắn. Thiên binh thiên tướng lùi lại, xây dựng lại thiên quy. Thiên địa yên tĩnh, tất cả thiên tài đều dừng hẳn lại, phảng phất như có một luồng lực lượng thần bí đang xoa dịu tất cả. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên thiên đế cũng là người hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thiên đế có ấn tượng tốt với người, trước mặt độ hảo cảm là tam tính. Người lựa chọn gia nhập thiên đình, nhận được 1 viên thiên đạo linh thạch. Thiên binh thiên tướng lập tức dẫn theo hồn phách của cự linh vũ thần và Long Thiện rời đi. Hàn Tuyệt thì kiểm tra quan hệ nhân tế. Vừa nhìn ảnh chân dung của thiên đế đã cảm thấy rất khí phách. Dùng mạo của thằng nhãi này rất phù hợp với dáng vẻ của thiên đế trong lòng Hàn Tuyệt. Dưới cái nhìn của Hàn Tuyệt, thiên đế nên cào cào tại thượng, bá đạo tuyệt luân như Tần Thủy Hoàng vậy, mà không phải Ngọc Đế có vẻ hơi hèn yếu trong Tây Du Ký. Thiên đế không rõ tu vi, thiên đình chỉ chủ, vô lượng đại đế, khống chế toàn bộ thần tiên, tính tình khó nắm bắt, vì thiên tư của người mà hắn có ấn tượng tốt với người, trước mặt độ hào cảm là tam tình. Vô lượng đại đế là cái gì? Hàn Tuyệt thầm hiếu kỳ. Hắn xoay người bay trở về núi khổ tu thành tiên. Cả Ngọc Thành Thánh Tâm đều đang hoan hô, bởi vì bọn họ đều thấy Hàn Tuyệt rời núi. Người cứu vớt thế nhân được thiên đình công nhận là chảm thần trưởng lão của bọn họ. Đi tới dưới phủ tàng thụ, đám đồ tử đồ tôn đều ngạc nhiên mừng rỡ. Hắc Ngục Kê hưng phấn nói. Chúng ta không cần chạy trốn nữa sao? Hàn Tuyệt mỉm cười gật đầu nói. Không sai. Những người khác cũng vây quanh, kẻ sau kích động hơn kẻ trước. Phừa Lương hưng phấn hỏi. Sư tổ, ngài sẽ gia nhập thiên đình sao? Hàn Tuyệt cười nói. Không vội. Tuy đã vượt qua kiếp nạn này nhưng hắn không muốn gia nhập thiên đình ngay, để tránh nhiều chuyện phiền toái. Một trận chiến này chắc chắn hắn đã đắc tội với không ít thần tiên. Thần tiên lùi lại, phàm giàn thái bình. Trong lúc nhất thời, nhân gian tràn ngập tiếng hoan ca, thậm chí Ngọc Thành Thánh Tâm còn không ngừng reo mừng, vô cùng náo nhiệt. Hàn Tuyệt trò chuyện với đám đồ tử đồ tôn trong chốc lát, sau đó trở lại Tiền Thiền động phủ. Trận chiến này khiến hắn thu được ích lợi không nhỏ. Hảo cảm của đại thần tử với người lại tăng lên, trước mặt độ hảo cảm là tam tình. Độ thù hận của Văn Khúc Tình với người đã hạ xuống, trước mặt độ thù hận là nhất tình. Đế Thái Bạch có ấn tượng tốt với người, trước mặt độ hảo cảm là nhị tình. Lôi Thần có ấn tượng tốt với người, trước mặt độ hảo cảm là nhị tình. Thử Kim Tình có ấn tượng tốt với người, trước mặt độ hảo cảm là nhất tình. Thần Bồng Nguyên Soái có ấn tượng tốt với người, trước mặt độ hảo cảm là nhất tình. Trước mắt Hàn Tuyệt nhảy ra từng hàng nhắc nhở, đại đa số đều có thiện cảm. Chúng thần tiên khổng ngốc, biểu hiện của Hàn Tuyệt đã đủ để trở thành vị đại thần tướng kế tiếp, bọn họ cũng muốn lôi kéo. Đương nhiên cũng có một số thần tiên ẩm thầm đố kỵ. Chỉ có điều bọn hắn không nghĩ tới Hàn Tuyệt có thể biết rõ độ hảo cảm và độ thù hận của bọn họ. Hàn Tuyệt ổn định tâm cảnh. Trận chiến ngày hôm nay khiến hắn ý thức được thiếu sót của mình. Trước đó vượt cấp hắn vẫn có thể miểu sát, nhưng hiện tại lại cần chiến đấu một thời gian ngắn. Tùy Long Thệ cũng rất không đơn giản, là thiên chỉ kiều tử của thiên đình, nhưng vẫn khiến Hàn Tuyệt cảm thấy bất an. Không được, hắn phải tăng thực lực của bản thân lên. Cảnh giới càng cao, tất nhiên chênh lệch cùng cảnh giới sẽ càng nhỏ. Hàn Tuyệt không muốn đợi ngày sau ngay cả kẻ địch cùng cảnh giới hắn cũng không thể đánh bại. Nghĩ tới đây, Hàn Tuyệt phấn chấn hẳn, còn phải cố gắng nữa. Thời gian thấm thoát, từ sau khi thiên binh thiên tướng rút lui đã tròn 10 năm trôi qua, nhân gian khôi phục thái bình, ma tu gần như tuyệt tích. Lúc trước chính vì ma tộc mới khiến thiên đình thanh lý nhân gian, dẫn đến chính đạo và yêu tộc đều hận chết ma đạo. Ma đạo cũng sợ thần tiên, đám ma tu liên tục hồi đầu. Bởi Ngọc Thành Thánh Tông biết rõ người đối kháng với thần tiên là Hàn Tuyệt, dẫn đến việc này truyền khắp thiên hạ. Bức họa vừa tượng thần của Hàn Tuyệt trải rộng khắp thiên hạ. Đương nhiên hình vẽ cũng không chuẩn, hình tượng của tượng thần có chênh lệch khá lớn với Hàn Tuyệt. Trong 10 năm, thần tiên không hạ phàm thêm nữa. Hàn Tuyệt cũng an tâm tu luyện 10 năm. Một ngày này, Kỷ Tiên Thần tới thăm hỏi. Hai người hẹn nhau trong rừng cây nhỏ. Người định phi thăng sao? Hàn Tuyệt kinh ngạc nói. Kỷ Tiên Thần gật đầu. Kiếp nạn thần tiên đã qua, ta không cần phải chờ ở lại phàm gian thêm nữa. Huống hồ ta không giống người, ta không có thủ đoạn để ở lại phàm gian, mà ta cũng không muốn bái người làm sư. Hàn Tuyệt trầm mặc. Kỷ Tiên Thần hỏi, lúc nào ngươi mới phi thăng? Hàn Tuyệt trả lời, chờ thêm một thời gian nữa xem sao. Vừa vào thiên đình hắn sẽ thành binh, tới lúc đó sẽ có rất nhiều phiền phức. Kỷ Tiên Thần hử lạnh, ta tới thiên đình lăn lộn trước, ngày sau ta sẽ bảo kê cho người. Vừa nói xong hắn ta đã hối hận, không biết hôm nay Hàn Tuyệt đã mạnh mẽ tới mức nào. Cho dù hắn ta phi thăng cũng chưa chắc đã có thể hơn hẳn Hàn Tuyệt. Không được, ta không thể nghĩ như vậy, sớm muộn gì ta cũng phải hơn hẳn hắn. Ta sinh ra đã muốn làm tồn tại mạnh nhất. Ánh mắt Kỷ Tiên Thần trở nên kiên định. Hàn Tuyệt cười nói, vậy chúc người tiền đồ tựa gấm. Tâm trạng của Kỷ Tiên Thần trở nên tốt đẹp hơn, hỏi, lúc nào Phượng Lô mới phi thắng? Chờ thêm xem sao. Ừ. Hai người rơi vào trầm mặc. Cuối cùng Kỷ Tiên Thần rời đi. Hàn Tuyệt vừa định chuẩn bị xoay người rời đi, kết quả hắn đụng trúng một người. Thiên đế. Hàn Tuyệt sợ đến mức vội vã lui về phía sau. Hắn vẫn nhớ ảnh chân dung của thiên đế, dù sao thiên đế cũng là đại lão. Thoạt nhìn thiên đế cao ngang hắn, người mạch bạc hào, dáng vẻ không ngang ngược như trong ảnh chân dung mà lại có loại khí chất nhỏ nhã. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, phải bình tĩnh. Thiên đế có độ thiện cảm tàm tình với hắn, có lẽ sẽ không hại hắn. Thiên đế mỉm cười. Hàn Tuyệt, khí chấm xài thiện nhi đối phó người, đã để hắn toàn lực ứng phó, ôm quyết tâm giết người để đấu với người. Hàn Tuyệt trầm mặc lặng lặng nhìn thiên đế. Chậm cũng không muốn hắn giết người thật, chỉ muốn nhìn xem tiềm lực của người lớn tới mức nào, mà người cũng không phụ sự kỳ vọng của chậm. Nụ cười của thiên đế rất hòa ái, cũng không khiến hắn cảm thấy áp bách. Hàn Tuyệt vô cùng kinh ngạc hỏi, ngài kỳ vọng ở ta? Thiên đế chắp hai tay sau lưng cười nói, người rất không đơn giản, thứ người tú không phải thái ất đạo, lại có khả năng hấp dẫn không ít người có đại khí vận. Ngay cả Tảo Bà Tình của thiên đình ta cũng bái người làm sư. Có lẽ người có mệnh số ngay cả chấm cũng không nhìn thấu. Hàn Tuyệt thầm kinh hãi, nghĩ lại cũng bình thường. Thiên đế là tồn tại bậc nào, sao có thể không nhìn thấu căn nguyên của Tô Kỳ? Có phải người sợ phiền phức nên không muốn vào thiên đình, vì vậy mới cố ý kéo dài thời gian? Sao có thể? Chấm đã quan sát nhân quả một đời của người, ít càng thêm ít. Số người có quan hệ với người còn ít hơn cả số người một phàm nhân bình thường quen biết trong đời. Trẫm rất hiếu kỳ, vì vậy đã thổi toán nửa đời trước của người. Không nghĩ tới người lại là loại quái thai khổ tu từ bé. Quái thai? Hàn Tuyệt cảm thấy mình vừa bị làm nhục. Thiên đế cười nói, nếu người không muốn gia nhập thiên đình, không muốn bị cuốn vào phiền phức, cũng có thể. Hàn Tuyệt sửng sốt. Thiên đế muốn bỏ qua hắn sao? Chấm để người thế chỗ Xích Vân Tiền làm tiền quan của mảnh phàm gian này thế nào? Về phần Xích Vân Tiền, chấm biết các người có quan hệ không tệ, hắn ta cũng sẽ được thăng phẩm cấp, bình thường sẽ không có thần tiền nào tới quấy rối người. Trên mặt đãi ngộ, chấm để cho người hưởng thụ tài nguyên tu hành như thiện nhi. Đợi người mạnh mẽ lên, người sẽ trở thành vị đại thần tướng thứ hai của thiên đình. Thế chỗ Xích Vân Tiền? Hàn Tuyệt động lòng. Thiên đế tiếp tục nói, ngày thường người không cần tới Lăng Tiêu Bảo Điện diện thánh, chấm sẽ tìm người gặp mặt người. Nếu người có bất kỳ nhu cầu gì, có thể nhờ hắn giúp đỡ. Dù sao chấm cũng là thiên đế, không thể nào xoay quanh người mãi được. Hàn Tuyệt nghe thấy ý của thiên đế, thận trọng hỏi, ngài muốn giấu ta đi? Đãi ngộ này quá tốt đẹp, rất hợp ý Hàn Tuyệt. Thế nhưng nhìn từ một góc độ khác, thiên đế làm vậy tương đương với tước đoạt thực quyền và danh tiếng của Hàn Tuyệt. Thiên đế bình tĩnh nói, thiên đình nước sâu, thế lực rắc rối phức tạp, chấm muốn người trở thành người của chấm, chứ không phải người của thiên đình. Người đồng ý không? Hàn Tuyệt không ngốc, đây là vấn đề chọn đội. Nếu hắn cự tuyệt, vậy hắn nhất định phải chết. Huống hồ thiên đế rất có thành ý, cũng không quanh co lòng vòng, rất hợp với khẩu vị của Hàn Tuyệt. Theo thiên đế lăn lộn, có lẽ sẽ không kém. Hàn Tuyệt nói, đương nhiên ta nguyện ý. Nói thật, ta cũng không dám phỉ thằng, vì ta không có chỗ dựa ở thượng giới, mà ta lại không thiếu kẻ địch. Thiên đế cười như không cười nói, người giết hậu thủ bọn chúng lưu lại ở phàm gian có đúng không? Từ nay về sau, chấm sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho người. Ngay cả chủ tước nhất tộc và tự lòng tiền đào cũng không dám làm khó dễ người nữa. Đương nhiên, người cũng không thể gây chuyện thị phi, trừ phi người khác trêu chọc người. Mặt khác, người không thể lan truyền đoạn đối thoại giữa chấm với người ra ngoài, cũng không thể nói cho Xích Vân Tiền biết. Đường đường là chủ của thiên đình, còn phải giữ bí mật. Đúng là nước ở thiên đình rất sâu. Hàn Tuyệt gật đầu. Yên tâm đi, từ nửa đời trước của ta hẳn ngài cũng quan sát được nhân phẩm của ta. Độ hào cảm của thiên đế với người lại tăng lên, trong mặt độ hào cảm là tứ tình. Thiên đế nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một quyển trục. Đây là truyền thừa kiếm đạo của thiên đình, hẳn người sẽ thích. Hàn Tuyệt đón lấy quyển trục, vừa định nói chuyện nhưng khi hắn dương mắt nhìn lên đã không thấy thiên đế đâu nữa. Không hổ là vô lượng đại đế, quả nhiên là tới vô ảnh, đi vô tung. Hàn Tuyệt mở quyển trục ra, lập tức nhìn thấy bốn chữ, thông thiên kiếm đạo. Trở lại thiên tiền động phủ, Hàn Tuyệt lấy thông thiên kiếm đạo ra bắt đầu tìm hiểu. Tuyệt học có thể khiến thiên đế lấy ra tất nhiên không phải hàng thông thường. Ngộ đạo kiếm hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Hàn Tuyệt trả lời, một loại kiếm đạo. Nghe vậy, hai mắt ngộ đạo kiếm sáng ngời hỏi, ta có thể học không? Hàn Tuyệt dường mắt nhìn về phía nàng, hừ lạnh nói, chờ ta học trước rồi sẽ dạy cho người. Nếu ngộ đạo kiếm có thể biến cường, Hàn Tuyệt cũng rất vui vẻ. Không thể để nàng làm bình hòa mãi được. Huống chi Hàn Tuyệt tin tưởng mình còn có thể thu được thần thông càng mạnh hơn, không sợ dạy học trò xong sư phụ chết đói. Lấy độ thiện cảm của ngộ đạo kiếm dành cho mình, nàng không thể làm phản được. Cho dù nàng có làm phản, Hàn Tuyệt cũng đã sớm đánh vào ân ký lục đạo. Hắn có vô số biện pháp để giải quyết nàng. Có lẽ làm vậy là không công bằng với đụng ngộ đạo kiếm, nhưng nên có tâm phòng người. Dù là nữ nhân thần cận với mình nhất, Hàn Tuyệt cũng không thể tín nhiệm hoàn toàn. Trường sinh mới là mục tiêu hàng đầu của hắn, không thể bị tình cảm che mờ hai mắt. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, chuyển tâm tìm hiểu. Hắn càng xem càng kinh hãi, thẩm thiền kiếm đạo này cũng có chút lợi hại. Khá lắm, tuyệt đối có thể tăng thực lực của hắn lên. Lăng Tiêu Bảo Điện, thiên đế ngồi trên bảo tọa lại khôi phục tư thái hở hững, cao cao tại thượng, phách khí tuyệt luân. Trên điện chỉ có một người, một lão tiền dâu trắng. Lão tiền này tên là Đế Thái Bạch, địa vị trong thiên đình tương đương với văn tiên đứng đầu. Đế Thái Bạch hiếu kỳ hỏi, bệ hạ, ngài ban thông thiên kiếm đạo cho người nọ thật sao? Thiên đế nói, lấy tử chất của hắn, hẳn không tới ngàn năm đã có thể nắm giữ hoàn toàn. Đế Thái Bạch cảm khái, thiên đình giành được thiên kiêu như vậy, đại hưng chỉ là chuyện sớm muộn. Trẫm không định để hắn đứng hàng tiền bàn, chỉ ít trước khi hắn bước vào Thái Ất Kim Tiền, trẫm sẽ không cần nhắc việc này. Như vậy cũng tốt, để tránh bị thần cung, Phật môn và yêu đình nhằm vào. Sau này người toàn quyền phụ trách Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt có bất kỳ nhu cầu gì, chỉ cần có thể, người cố gắng hết sức thỏa mãn hắn. Nếu có người gây nguy hại cho hắn, người cũng phải ra mặt giúp đỡ. Hiểu chưa? Hiểu. Thiện Nhi thế nào rồi? Điện hạ đã khôi phục thần thể, đạo tâm cũng vững chắc, không hận Hàn Tuyệt cũng không hận ngài, ngược lại còn cảm thấy mình chưa đủ mạnh, chưa đủ nỗ lực. Hắn còn có chí khí hơn đám huynh đệ tỷ muội của hắn. Thiên đế lộ ra nụ cười, đưa mắt nhìn ra ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện. Đế Thái Bạch do dự một hồi nói, vị tiền đế chuyển thế của thần cung kia đã thức tỉnh đế đạo, dường như Phật môn và thần cung... Thiên đế hử lạnh, dường như bọn họ đã cấu kết lại, đúng không? Thiên đình là thần tiên chính thống được đạo tổ công nhận, hiện tại đạo tổ bế quan vô số năm, bọn hắn đã muốn lật đổ sự thống trị của thiên đình cũng chẳng có gì đáng ngại. Thiên đình cũng có mối quan hệ của mình, không sập được. Đế Thái Bạch mỉm cười gật đầu, dường như thiên đế nghĩ đến điều gì đó, ý vị thâm trường nói, dường như vị ở địa phủ kia đã thành lập ước định nào đó với Hàn Tuyệt. Nếu hồn phách của yêu thánh đầu thai vào phàm gian của Hàn Tuyệt, người cần ra tay giấu giếm chuyện này. Đương nhiên không thể để vị địa phủ kia biết được, đây là ý của trẫm. Đế Thái Bạch ngần người vội vã đáp ứng. 5 năm sau, Hàn Tuyệt đã hoàn toàn lĩnh hội được thông thiên kiếm đạo. Hắn không khỏi cảm thán, kiếm đạo này cao thầm mặt chắc, ngay cả hắn có tử chất kiếm đạo đỉnh cấp, ngộ tính kiếm đạo đỉnh cấp cũng phải bỏ ra 5 năm mới hoàn toàn lĩnh ngộ. Đổi lại những người khác chỉ sợ dành cả đời cũng không học được. Thông thiên kiếm đạo chia làm 4 tầng. Tầng thứ nhất, nhất kiếm thông thiên. Tầng thứ hai, trảm nhân quả. Tầng thứ ba, kiếm khai hồng hoang. Tầng thứ tư, chu tiên kiếm trận. Khi mới nhìn thấy chủ tiền kiếm trận, Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ tới chủ tiền kiếm trận trong phòng thần diễn nghĩa, không phải tứ thánh không thể phá. Đợi khi hắn học được chủ tiền kiếm trận, hắn mới hiểu nó cũng không vô địch như hắn tưởng tượng. Có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực của chủ tiền kiếm trận trong thông thiên kiếm đạo còn phải xem kiếm của người mạnh tới cỡ nào. Hàn Tuyệt lập tức tiến hành mô phỏng thí luyện. Lúc trước khi chiến đấu với Long Thiện và Cự Linh Vũ Thần, hắn đã để hệ thống copy thực lực của bọn họ. Dựa vào thông thiên kiếm đạo, Hàn Tuyệt trực tiếp miểu sát Long Thiện. Hắn chỉ sử dụng tầng kiếm đạo thứ nhất, nhất kiếm thông thiên, đánh Cự Linh Vũ Thần cũng miểu sát. Hàn Tuyệt bắt đầu đấu với cả hai người bạn họ, lấy một chọi hai, vẫn miểu sát. Thông thiên kiếm đạo này thật mạnh, Hàn Tuyệt vui vẻ nghĩ. Hắn giơ tay bắn ra một chỉ, chuyển thụ tầng thứ nhất thông thiên kiếm đạo cho Ngộ Đạo Kiếm. Một vệt sáng chui vào trán Ngộ Đạo Kiếm, cả người nàng run lên. Ngày sau đó nàng bắt đầu tiến vào trạng thái ngộ hiểu huyền diệu. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới luân hồi thiên tiên cảnh hậu kỳ. Hết tập 38. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.